hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, CP9 tối cao trưởng quan Monkey D. Law. Gorose đại nhân, Monkey D. Law đưa đến. Đi tới nơi này cự phòng họp lớn trung ương về sau. Red Dragon hướng về Gorose giới thiệu Monkey D. Law. Monkey D. Law, hải quân bản bộ anh hùng Monkey D. Gap nghĩa tôn. Căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi hẳn là hệ Paramecer ốp ốp no mi trái cây năng lực giả. Nhưng là chúng ta vô cùng hiếu kỳ. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì có được hắc long trái cây lực lượng. Tại cái này năm tên Gorose bên trong, cả người mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng tóc quan, xúc lấy xóa tung màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ má trái có một đạo vết sẹo. Tên này Gorose chất vấn Monkey D. Law. Hắn chất vấn Monkey D. Law vì cái gì có được hắc long trái cây lực lượng. Gorose, ta nghĩ nếu như các ngươi chỉ là hỏi những vấn đề này, như vậy ta liền không có đến cần thiết. Khóe miệng có chút dương lên, Monkey D. Law trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Có được đánh giết tứ hoàng lực lượng, hắn lúc này đã không còn e ngại Gorose. Trên thế giới này thực lực liền là thay mặt 970 biểu lấy hết thảy. Thực lực có thể nói là hết thảy nền tảng. Monkey D. Law, ngươi đừng quá mức tại làm càn. Nhìn thấy như thế không che đậy miệng Monkey D. Law, một người mặc màu đỏ thẫm âu phục không mang nơ, tóc vàng râu ria cũng là kim sắc, trước ngực có một đạo vết sẹo. Gorose giận dữ mắng mỏ lấy Monkey D. Law, làm càn chính là bọn ngươi, muốn biết rõ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Các ngươi giúp ta tăng thực lực lên mà ta thì là giúp các ngươi áp chế Monkey gia tộc thực lực. Đừng tưởng rằng các ngươi là cấp trên của ta. Monkey D. Roy mặt khinh thường nhìn trước mắt Gorose. Hắn lúc này đã hoàn toàn có được thực lực này cùng lực lượng. Gorose mặc dù nắm trong tay vô tận quyền lợi, nhưng là tứ hoàng cấp bậc cường giả lại không phải bọn hắn có thể tùy tiện khống chế tồn tại. Phanh phanh phanh, tất cả Gorose toàn bộ phẫn nộ đứng lên. Ngươi chính là loại thái độ này sao? Monkey D. Law, ngươi hẳn phải biết ngươi chẳng qua là chúng ta dùng tới áp chế Monkey gia tộc quân cờ mà thôi. Ngươi thật chẳng lẽ cho là ngươi đã có được cùng chúng ta bình khởi bình tọa thực lực sao? Gorose nhóm tức giận giận dữ mắng mỏ lấy Monkey D. Law. Ta có hay không thực lực này các ngươi là rõ nhất. Không phải ta có thể cho các ngươi cảm thụ một chút. Hắc Long Vương khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Đối mặt cái này nắm trong tay toàn bộ thế giới Gorose, Monkey D. Law lại không có chút nào tôn kính. Bởi vì hắn có được thực lực này, có được cái này lực lượng. Cảm thụ Monkey D. Law cái này khí thế cường đại, Gorose người trong lòng cũng là tràn đầy ngưng trọng. Cỗ khí thế cường này, căn bản cũng không phải là người bình thường đủ khả năng bạo phát đi ra. Quả nhiên không hổ là chém giết tứ hoàng bách thú Kaido nam nhân. Chuyện này chúng ta nhất định phải thương lượng một chút. Đồ Flamingo sự tình chúng ta có thể mặc kệ, nhưng là thiên long nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Gorose nói ra yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn có thể cho phép Monkey D. Law đánh giết Đồ Flamingo, nhưng lại không thể chiêu chọc thiên long nhân, vì bọn họ bản thân liền là thiên long nhân. Bọn hắn cần giữ gìn thiên long nhân có là tôn nghiêm cùng quyền uy. Chuyện này cũng không phải ta, nhưng Asati lấy lựa chọn, khóe miệng có chút dương lên, Monkey D. Law trên mặt tràn đầy khinh thường. Nếu như đám kia thiên long nhân ngu xuẩn đáng chết, như vậy Monkey D. Law không ngại đưa bọn hắn lên đường. Red Dragon ngươi cùng Monkey D. Roy lên đi qua, liền nói chuyện này là mệnh lệnh của chúng ta. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Suy đi nghĩ lại về sau, Gorose nhóm cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Bọn hắn cần Monkey D. Law lực lượng dùng tới áp chế Monkey gia tộc. Lúc này Monkey gia tộc có lực lượng khổng lồ, đã là Goro việc không dám trêu chọc tồn tại. Rất về phần bọn hắn đều đang hoài nghi Monkey D lo trung thành. Nhưng là liền xem như dạng này lại như thế nào, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Monkey gia tộc đã có được ảnh hưởng Gorose quyết định thực lực. Lúc này Gorose đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, cũng sẽ suy nghĩ một chút Monkey gia tộc có lực lượng. Monkey D lo, chờ ngươi hoàn thành chuyện này về sau liền trở lại Inai Lobby trở thành CP9 tối cao trưởng quan. Ngay tại Monkey D lo đi theo Red Dragon bước chân rời khỏi nơi này thời điểm, Gorose thanh âm tại Monkey D lo sau lưng vang lên. Inai Lobby CP9 sao? Monkey D lo xoay đầu lại nhìn về phía Gorose một chút. Lúc đầu dựa theo lo kỳ vọng hắn là dự định tiến về CP0. Dù sao nơi đó đại biểu mới là CP tổ chức lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là lúc này Gorose trong lòng đối với Monkey D lo cũng là tràn đầy đề phòng. Bọn hắn căn bản là không cách nào yên tâm Monkey D lo. Mặc dù không biết Monkey D lo có phải thật vậy hay không hiệu chung với bọn hắn, nhưng là đối với Gorose tới nói lúc này phân hóa Monkey gia tộc liền là chuyện quan trọng nhất. Nếu để cho Monkey D lo gia nhập hải quân, như vậy toàn bộ biển cả hải quân rất dễ dàng liền sẽ bị Monkey gia tộc nắm trong tay. Phải biết hải quân thế nhưng là chính phủ thế giới dưới trướng lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là Monkey gia tộc cũng không có bên ngoài phản loạn. Bọn hắn cũng vô pháp áp chế Monkey gia tộc tại hải quân phát triển. Trừ phi bọn hắn có người minh xác phản kháng chính phủ thế giới phản kháng hải quân. Không phải muốn hạn chế một tên cường giả tại hải quân phát triển có thể nói là vô cùng khó khăn. Dù sao thế giới này liền là nhược nhục cường thực thế giới. Cường giả đại biểu chính là hết thảy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.